Trọng sinh đại đạo ta, chương 15, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com, đương nhiên là muốn công bố tính danh. Úy Lam Hải Phong chấn động, chẳng lẽ ngươi lại muốn che giấu tính danh à, người sợ nổi danh như sợ ta. Một khi lên kênh thế giới, người tìm phiền toái sẽ cực kỳ nhiều. Lục Ly có chút không cho là đúng nói, trò chơi cùng hiện thực khác nhau nhiều, phạm tội bị phạt thấp hơn nhiều. Lục Ly nhớ rõ thời điểm kiếp trước có một cậu bé số khổ là chơi thuyền điện tử. Bởi vì có một cái trang bị trên kênh thế giới, giao dịch không thành, bị người tìm diệt trong vài tháng tại tân thủ thôn ra không được. Sau đó là đại đạo tặc thủy tinh linh cũng như vậy. Cũng bị ta chính là tiền đa đa vung tay treo giải thưởng 10 vạn hiện thực tệ. Cũng thiếu chút nữa bị đánh hội đồng, đội ngũ đầu tiên khai hoang phó bản thành công. Nếu là đại công hội sẽ là việc tốt cực lớn, đội ngũ bình thường mà nói, sẽ bị đủ kiểu gây rối. Nếu công bố tên nhân vật, những công hội lớn đều sẽ mời gọi ngươi gia nhập, vì rượu độc trước phỏng đoán cao thủ như Lục Ly sẽ khinh thường lưu lại bên trong công hội tinh nguyệt. Hoành đồ bá nghiệp bọn họ chỉ sợ người ta cũng chướng mắt. Ta không tính toán vào cái công hội nào. Thật sự, ta thật ra tính toán là một người chơi chuyên nghiệp. Mặc kệ người khác tin hay không, Lục Ly thật đúng là không có tâm tư gia nhập nào công hội. Phúc lợi công hội quả thật là tốt, thế nhưng trên trời tất nhiên sẽ không rơi xuống bánh ngọt đâu. Muốn thu hoạch phúc lợi phải trả giá, mấy chuyện phiền toái khi gia nhập công hội kia thật sự chậm trễ công cuộc kiếm tiền của hắn. Tương lai cái trò chơi, dạng đông, này phát triển sẽ rất nhanh. Cho dù công ty trò chơi cũng không đoán trước được tới. Xung quanh trò chơi hình thành các chuỗi sản nghiệp cũng càng ngày càng lớn. Đủ để cho Lục Ly kiếm chắc dù cả đời cũng xài không hết tiền. Người thật muốn làm người chơi chuyên nghiệp, nếu như thế càng phải muốn nổi danh. Úy Lam Hải Phong trách móc đầy mặt, cái khác không nói, người mang theo đội ngũ thông qua phó bản. Đợi lát nữa nhất định có rất nhiều tìm người mua cách đánh. Người chơi chuyên nghiệp cũng là có cách thể hiện bản thân. Lục Ly nhíu nhíu lông mày. Như thế nào cái tên không nên thân này nói cảm giác mấy câu nói đó nói giống như rất đúng nha. Lại làm cho người ta tìm không thấy lý do phản bác. Thực ra, điều này có liên quan đến kiếp trước của hắn chơi trò chơi này rất bình thường. Đối với người chơi đứng top mà nói, căn bản không có người nào dám đắc tội. Chỉ có người chơi bình thường mới sợ hãi người khác không có ý tốt. Vẫn là lấy thủy tinh linh làm mục tiêu phấn đấu. Nữ thần giàu có từng mai phục thành viên công hội thiết huyết liên minh. Đại đạo tặc xuất quỷ nhập thần. Qua lại như gió, ngắn ngủi trong thời gian một tuần chặn giết hơn 1.000 người chơi. Làm cho người chơi thiết huyết liên minh không dám hành động một mình nữa. Làm ảnh hưởng tới phát triển sự công hội cực lớn. Đợi hệ thống rớt ra phần thưởng tơ nhện phỉ thúy. Chúng ta toàn bộ đều nhường cho ngươi thế nào? Bì rượu độc trước nóng bỏng nói. Ta cùng với Bắc Đường Mộng đều có thể nói là người chơi có chút danh tiếng. Nếu có thể được ghi vào quá trình phát triển của trò chơi. Đối với sự phát triển của công hội chúng ta có ích lợi rất lớn về sau có cần sự giúp đỡ của công hội chúng ta. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực giúp đỡ hết mình. Bắc Đường Mộng cũng là mong muốn cực kỳ, đối với công hội mà nói, được quen biết một người chơi cao thủ so với thu thận 1.000 người chơi bình thường tác dụng còn lớn hơn nữa. Giống Lục Ly cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không ở trong trò chơi yên lặng, chờ thời điểm hắn thanh danh lên cao, mọi người tự nhiên sẽ nhớ đến hắn từng cùng người hoành đồ bá nghiệp cùng nhau hoàn thành giành giết đầu toàn thế giới. Thế chẳng khác nào biến thành bọn họ được lây danh tiếng trên người Lục Ly. Lục Ly lắc lắc đầu cười khổ, tuy rằng không nghĩ làm náo động lúc này, cũng không đến mức sợ kiểu nổi bật này. Hệ thống, ở dưới sự dẫn dắt của người chơi Lục Ly, tiểu đội Úy Lam Hải Phong, Bắc Đường Mộng, Bì Rượu Độc trước, Bắc Đường Miêu Miêu, đã hoàn thành chi chu xào huyệt. Tinh Anh, giết đầu tiên, nội dung trên kênh thông báo có chút keo kiệt, tuy vậy cuối cùng cũng đem tên mọi người đều được dương danh. Kế tiếp chính là hoàn thành phó bản thu hoạch được kinh nghiệm. bởi vì là giành giết đầu tiên. Phần thưởng kinh nghiệm không chỉ gấp bội, còn được tặng thêm phần thưởng là trang bị cùng tài liệu. Lục Ly nhìn lướt qua ba lô, hắn nhận được một thanh dao găm, xào mẫu chi hôn, thanh đồng, thương tổn 8, 15, nhanh nhẹn, 2, trang bị nhu cầu đẳng cấp 3, độ bền 18, 18, vũ khí một tay thương tổn đương nhiên là kém hơn đề ngữ giả như vậy hai tay pháp trượng vũ khí. Tuy nhiên bỏ thêm 2 điểm nhanh nhẹn, khiến nó hoàn toàn xứng đáng thanh đồng cấp bậc trang bị này. Những người khác kiểm tra một chút phần thưởng của chính mình. Trên mặt người nào cũng hiện lên vui vẻ. Tương đối tiếc nuối là bên trong phần thưởng không có tài liệu mà Lục Ly cần. Nhìn xem boss xuất ra cái gì đi. Bắc Đường Miêu Miêu dục dịch. Muốn đi sờ boss. Những người khác nhìn Lục Ly. Không biết hắn hay không muốn đi sờ boss. Quy tắc trò chơi. Nếu không có tình huống đặc thù mà nói. Đều là do đội trưởng đến sờ boss cùng phân phối chiến lợi phẩm. Tùy ý, Lục Ly không phải quá để ý lắc đầu. Hoa, ha ha, lần đầu tiên bị kích giết. Boss không chút nào keo kiệt mạnh mẽ rơi ra một ít thứ tốt. Cái cô nàng này bất chợt cả kinh. Kích động hận không thể ôm trang bị không buông tay. Đúng lúc này, thiết bị thông tin bên hông Lục Ly điên cuồng rung động lên. Đã đoán trước sự việc bên trong. Chỉ là không ngờ phản ứng của những người này đã vậy còn quá nhanh. Vừa thấy lấy được giết đầu, quả nhiên tất cả đều là xin hảo hữu. Lục Ly suy nghĩ một chút, đem người xin hảo hữu cự tuyệt hết, hơn nữa thiết lập cự tuyệt tăng thêm hảo hữu. Nếu đã có thể mở kho báu kiếm tiền, việc trọng yếu nhất trước mắt chính là luyện cấp. Hắn không muốn bị quá nhiều người quấy rầy. Sau khi hủy xin hảo hữu, liền chỉ dư lại hai cái tin tức, một cái là kênh chat của Công hội Tinh Nguyệt, một cái đến từ căn Hào Tam. Lục Ly một bên quan sát Bắc Đường Miêu Miêu cộng hưởng tới thuộc tính trang bị vừa lấy được. Một bên mở ra kênh chat, hắn vừa tiến đến, lập tức bị loạn thất bát tao âm thanh bao phủ. Lục Ly, là ngươi lấy được thủ giết, đúng không, là Ngạo Kiếm, hội trưởng Công hội Tinh Nguyệt. May mắn mà thôi, Lục Ly trả lời, tơ nhện mũ trùm, hắc thiết, hộ giáp 5, trí lực, 3, thể chất, 2, đặc hiệu, ám ảnh thương tổn duy trì liên tục hiệu quả, 10, trang bị nhu cầu đẳng cấp 5, độ bền 21-25. Độ khó tinh anh xác xuất ra hắc thiết thực ra cũng không lớn. Xem ra thủ giết quả thật tiền lãi nhiều. Bên kia, Ngạo Kiếm đã tức giận đến nỗi nói không ra lời. Cái gì gọi may mắn mà thôi, đó là tinh anh phó bản, ngươi lấy giết đầu không tìm người công hội, cư nhiên tìm dã đoàn, đoàn đội người chơi tự do, có hay không có một chút suy nghĩ cho vinh dự công hội cùng lòng trách nhiệm. Gặp bi rượu độc trước bọn họ, tiện mang theo ta theo, Lục Ly đem mũ phân phối cho bi rượu độc trước, đây là trang bị điển hình của thuật sĩ cùng ám ảnh mục sư. Không hổ là vật phẩm xuất ra từ boss, thuộc tính thật mạnh mẽ, ngươi có thể tưởng tượng, sắc mặt Ngạo Kiếm lúc này có bao nhiêu khó xem, dùng móng chân tự hỏi cũng biết, tên bi rượu độc trước kia thân phận cao tầng công hội hoành đồ bá nghiệp. Nếu thật sự là hắn dẫn đội mà nói, tuyệt đối không có khả năng cho Lục Ly làm đội trưởng. Nói như vậy, có thể làm đội trưởng chỉ có hai loại người. Làm quan, còn có chỉ huy đội ngũ, đừng nói nhiều lời mấy điều này, nói xem ra cái gì đi, trang bị nếu giao lên liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi. Sau khi công hội thành lập vừa lúc làm dồi dào kho hàng công hội, ta chính là tiền đa đa hiển nhiên càng để ý trang bị hơn. Đấy là phó bản độ khó tinh anh nha, boss quả thật ra thứ tốt, cái thứ hai này cũng như cái trước là phẩm chất hắc thiết. Diệt ti giả giáp ra, hắc thiết, hộ giáp 12, nhanh nhẹn, 4, lực lượng, 2, trang bị nhu cầu đẳng cấp 5, độ bền 7, 25, cùng mang một cái trang bị thiếu đặc hiệu so với cái trước. Nhưng cũng không có thể nói rằng cái trang bị này không bằng kia. Đây chính là áo, hộ giáp là hơn gấp lần so với cái mũ, ước chừng gia tăng 6 điểm thuộc tính cực phẩm, đối với đạo tặc mà nói. Sẽ không có cái gì so với điều này càng cần thiết. Trừ hai cái này, còn có hai cái nữa. Tuy nhiên đều là trang bị thanh đồng. Thuộc tính tuy tốt, đáng tiếc không phải đạo tặc có thể dùng. Toàn bộ bị những người khác dùng hình thức tung điểm lấy đi. Lúc này Lục Ly mới chậm rãi đem trang bị thuộc tính chia sẻ đến kênh chat công hội Tinh Nguyệt. Trong kênh chat yên lặng một chút, một giây tiếp theo kịch liệt sôi trào. Ta muốn cái tơ nhện mũ trùm kia, ai cũng đừng cùng ta tranh. Khả năng là cảm giác lời này không quá thích hợp, ta chính là tiền đa đa vội vàng lại bổ sung nói. Đợi ta đổi tiền đi lấy kim tệ, công hội chúng ta sẽ mau chóng được thành lập lên. Liền như vậy đi, mọi người đều bắt đầu thu mua kim tệ đi. Đừng sợ giá cao, về sau công hội sẽ bồi thường cho các ngươi. Ngạo Kiếm tiếp tục nói. Lục Ly, ta đợi ngươi đem cái hắc thiết mũ kia đưa về cho công hội. Về phần cái hắc thiết giáp da kia, ngươi tạm thời cứ lấy dùng đi. Cách chương.